Đế quốc bại gia tử. Chương 1136, ta cho ngươi thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh vốn là tàn khốc, là nghiêm túc, nhưng đối với Vương Khang mà nói, nhưng là một chàng trò chơi. Hắn hưởng thụ trong quá trình này khoái cảm cùng vui vẻ. Hiện tại, cái trò chơi này hơn nữa có ý tứ. Trần Thái xuất hiện. Hắn kiểu tự sát mang binh vọt tới. Vương Khang có thể hiểu. 300.000 đại quân tống táng. Trần Thái đối hắn áy náy. Chết trận sát chàng là lựa chọn tốt nhất của hắn. Nếu là có thể trợ lực Việt quốc tam hoàng tử, tứ hoàng tử chạy ra khỏi, vậy thì tốt hơn. Có lẽ như vậy, ở hắn sau khi chết, Việt quân có thể đối xử tử tế hắn Trần gia người. Vương Khang suy nghĩ, ánh mắt vậy rơi vào Bành Thành ra một nơi. Đó là cái phần mộ mai táng Trần Thang. Bước ra ra ngươi theo gót, phải là một lựa chọn tốt. Đây là hắn rất sớm đã có ý tưởng. Vương Khang nỉ non, rồi sau đó phân phó nói. Đi, nghênh đón địch, trừ đi Trần Thái, phản kháng địch toàn bộ giết chết. Theo Vương Khang mệnh lệnh. Bên này có hai đội tinh kỵ nhanh chóng đánh tới. Yên tĩnh không tiếng động. Đằng đằng sát khí. Việt quân cùng so sánh. Rõ ràng chênh lệch. Trần Thái sắc mặt đại biến. Hắn làm không rõ ràng. Tại sao binh lính sau lưng đều không đi theo. Nguyên bản có rất nhiều người. Có thể giờ phút này đi theo hắn liều chết xung phong bất quá 5-6 ngàn người. Điều này có thể cái gì? Các ngươi làm gì? Các ngươi muốn tạo phản sao? Bá, một cái tướng quân giống to. Rút kiếm đem một người chém chết. Lùi về phía sau không xông lên người. Giết không tha. Hắn chém liên tục liền mấy người. Như vậy càng đưa tới bọn họ nghịch phản tâm lý. Từng cái một ánh mắt lạnh lùng. Thờ ơ, trong sân kính vị rõ ràng. Mà hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Bởi vì Dương Viễn, Tát Nạp Nhĩ dẫn tinh kỵ đã đánh tới. Giết, Trần Thái ổn định tâm thần. Một con ngựa trước mặt. Đến lúc này đã không có biện pháp nào khác. Chỉ có xông lên, hắn đôi mắt đỏ bừng. Chết nhìn chằm chằm vậy mặt thuộc về Vương Khang lớn đảo. Chết cũng phải xông tới. Hai bên ngay tức thì giao phong. Bình Tây quân như vậy chó sói nhập bầy cừu. Ngắn ngủi đụng chạm. Lập tức liền có rất nhiều Việt quân bị chém xuống ngựa. Lưu lại đầy đất thi thể. Không chỉ là số lượng chênh lệch. Còn có thực lực, tinh thần chênh lệch, quảng cáo. Việt quân mới vừa nếm mùi thất bại. Tinh thần đê mê. Rồi sau đó phương không yên. Làm sao có thể có chiến ý, giết. Giết, Trần Thái giống to. Sau đó những thứ này Bình Tây quân tinh kỵ đã nhận được mệnh lệnh. Cố ý thả qua hắn, từ hai bên, từ bốn phía bắt đầu vây giết, số lượng chênh lệch quá xa, hoàn toàn là một mặt ngược lại chu diệt, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, ở chỗ này đồng thời, tứ phương đại quân đồng thời hét lớn, từ chỗ cao nhìn tiếp, Trần Thái những người này bất quá là tức nước vỡ bờ à, đại soái, binh lực chênh lệch quá lớn. Căn bản không được à, mặc dù Trần Thái bị cách chức. Nhưng hắn còn có một đám thân tín. Như cũ tôn trọng hắn. Gọi hắn hơi lớn đẹp trai. Chúng ta thật là nhiều người cũng đầu hàng. Đại soái, chúng ta làm thế nào? Cái này phó tướng thanh âm một phiến bi thương. Trần Thái ngậm miệng không nói. Hắn trong mắt lệ quang chớp động. Ngắm nhìn bốn phía. Ở bên cạnh hắn người càng ngày càng thiếu. Mà Vương Khang bên này thanh thế càng ngày càng lớn. Này tiêu người dài. Càng làm cho hắn không hiểu phải. Vốn là hắn phương này binh sĩ. Làm sao dễ dàng như vậy liền đầu hàng. Bọn họ cũng đều là tinh binh à. Chẳng lẽ nói. Bọn họ thật đã bị Vương Khang kêu gọi đầu hàng. Mắt thấy mấy phe người bị tàn sát. Mà thờ ơ, lúc này mới để cho lòng hắn đau. Dẫu sao, hắn vậy từng là ba quân chủ soái. Một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại tràn ngập trong lòng. tựa như hút khô hắn khí lực. Hắn nhìn phía xa vậy mặt tung bay xoái kỳ. Là như vậy chói mắt. Cái chàng diện này là tương tự biết bao. 9 năm trước, Gia Gia cũng là ở chỗ này bị Vương Khang tiêu diệt cuối cùng chủ lực. Nổi gióa mà chết. Chẳng lẽ hắn cũng phải bước sau đó trần sao? Rắc rắc. Đinh, keng, đầu hàng không giết. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Vũ khí đụng nhau. Kim thiết giao minh, tất cả loại thanh âm hội tụ cuốn lọt vào trong tai. Để cho Trần Thái ngắn ngủi thất thần. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tựa như một cái chớp mắt. Tựa như hồi lâu. Trần Thái tỉnh hồn. Hắn phát hiện hắn bên người đã chỉ còn lại có mấy trăm người. Bọn họ trên mình tràn đầy vết máu. Còn đang khổ cực kiên trì. Mà hắn người hắn đã toàn bộ chết trận. Ở hắn chung quanh, đều là địch quân, mà ở bành thành phương hướng bên kia, là hắn đã từng là dưới quyền binh sĩ. Không biết lúc nào, bọn họ món vũ khí cũng ném. Rất rõ ràng, bọn họ đã đầu hàng, lại nữa làm bất kỳ chống cự gì. Tại sao? Tại sao? Trần Thái tư tiếng giống to. Chấm, bại không sợ, hắn sớm đã làm xong bại chuẩn bị. Có thể hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Vậy từng đảo ánh mắt lạnh lùng. Để cho lòng hắn run. Để cho hắn cảm giác được xa lạ. Vương Khang. Hắn thì có lớn như vậy ma lực sao? Đại soái, đây là một cái phó tướng kêu một tiếng. Hắn mới chú ý tới phía trước địch quân bên trong. Đột nhiên tách ra một cái lối đi. Từ trong có một người cưỡi ngựa một người đi tới. Lấy Trần Thái nhãn lực có thể nhận ra. Đây là một con lương câu. Là một con hiếm có BMW. Đầu nhỏ gáy cao. Tứ chi thon dài. Da mỏng mao tế. Nhịp bước nhẹ nhàng. Cả người buộc ga. Dô thịt cơ. Thành hoàn mỹ lưu tuyến hình. Ngựa là ngựa tốt. Nhưng khi thấy vậy trên lưng ngựa chủ nhân. Nó vậy ảm đạm thất sắc. Quảng cáo. Hắn ăn mặc một bộ rất thông thường áo giáp, không hề gọn gàng xinh đẹp, thậm chí là đều có chút cũ nát, nhưng chính là cho người một loại cảm giác mãnh liệt. Cái này tới từ hắn khí chất. Hắn rất trẻ tuổi, anh tuấn gò má, nhỏ nhếch lên khóe miệng lộ vẻ được tự tin cuốn lên. Đồng thời, lại có một loại vị thiết huyết. Vương Khang, Trần Thái từ trong kẽ răng. Nặn ra hai chữ, hoặc giả là bởi vì dùng sức quá mạnh duyên cớ, cũng cắn nát cái miệng, có vết máu rỉ ra. Hắn hận 9 năm người, rốt cuộc được gặp, mỗi ngày hàng đêm, nằm mộng cũng nhớ muốn giết người. Hận không được uống hắn máu, ăn thịt, đây chính là Trần Thái sao. Vương Khang sắc mặt bình tĩnh, cũng không sợ bọn họ vậy từng đạo thống hận ánh mắt. Đến trước mặt bọn họ, Vương Khang, người cái này tiểu nhân vô sỉ, có ngon cùng ta chân ướt chân ráo liền một chàng, cần gì phải chơi những cái kia âm hiểm tiểu nhân trò lừa bịp. Đầu độc nhân tâm, Trần Thái lúc này quát mắng, lấy này phát tiết trong lòng hận ý khó chịu, hắn có thể làm, cũng chỉ có nơi này, cái khác vừa có thể làm gì. Hắn cái này nói rõ ràng cho thấy có ám chỉ. Ý là Vương Khang sử dụng mưu kế, để cho hắn dưới quyền binh sĩ làm phản. Ai? Vương Khang thở dài lắc đầu nói. Người đến hiện tại vẫn chưa rõ sao. Hắn chỉ bành thành trước cửa thành vậy một phiến không nhúc nhích binh lính mở miệng nói. Bọn họ không đi theo ngươi tác chiến. Buông tha ngươi, cũng không phải là bởi vì ta sử dụng cái gì công tâm kế. Căn bản nhất nguyên nhân là bởi vì ngươi. Ngươi buông tha bọn họ. Bọn họ vậy vứt bỏ ngươi. Trần Thái nhất thời ngẩn ra. Ban đầu lui về lúc đó. Hắn quả thật buông tha 4 đường đại quân. Trước tiên tàn quân trốn về bành thành. Không, không phải như vậy. Trần Thái phảng phất là bị đau nhói nội tâm. Lớn tiếng gào thét. Là phải không như vậy. Chính ngươi rõ ràng. Vương Khang bình tĩnh nói, được làm vua thua làm giặc, ngươi cũng là Việt quốc 3 quân chủ soái, ta cho ngươi thể diện, cũng có thể bảo ngươi toàn thay. Ngươi tự vận đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Chuyện đã hoàn thành, tiêu giao lục. Cách chương.